Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Vạn Kiếm Quyết lại xuất hiện, ầm, kèm theo một tiếng kinh thiên nổ, hai cỗ hoàn toàn ngược lại lực lượng đụng nhau ở chung một chỗ. Nhất thời, sóng nhiệt cùng lãnh phong đồng thời hướng hai bên tịch quyển ra. Cả phiến không gian tựa hồ cũng bị phân cách thành băng hỏa hai giới. Vừa bày biện ra màu hồng vẻ. Nóng hổi bức người, vừa chính là lạnh trắng vẻ, rét lạnh thấu xương, mà lúc này, linh khí mạnh yếu, cũng thể hiện đi ra ngoài, chỉ thấy sóng nhiệt không ngừng ăn mòn quá khứ, đem hàn khí ép kế tiếp bại lui. Đối với cái này một điểm, Ninh Giang cũng vô ý ngoài, trên mặt bất động thanh sắc, hắn đã sớm dự liệu được tình huống như thế, nhưng hắn nếu dám dùng hạ phẩm linh khí tỉ thí đối phương trung phẩm linh khí. Nói rõ hắn có tuyệt đối lòng tin, suy kéo, hắn một kiếm đâm ra, kiếm quang thu liễm thành một điểm, so sánh với ngón tay còn muốn càng mạnh, đây là đem hàn khí ngưng tụ thành một điểm, không dễ đánh bại, chính là hạ phẩm linh khí, mặc dù ngươi vận dụng một chút kỹ xảo, cũng không phải đối thủ của ta. Kỳ Thiên Hành trên thân kiếm bộc phát ra càng thêm nóng bỏng hòa. Diễm, theo hắn một kiếm vung xuống. Hơn xa lúc trước càng thêm cự đại kiếm quang ầm ầm rơi xuống. Từ từ kết Ninh Giang này một đạo hàn băng kiếm quang dài đến trăm trượng. Nhưng là vừa đụng đến hỏa diễm kiếm quang, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bốc hơi lên. Thế nhưng mà ở sau một khắc, Ninh Giang thủ đoạn run lên, kiếm như tật phong bạo vũ, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Nhanh chóng bạo phát, trăm ngàn đạo hàn băng kiếm khí đi ra ngoài, đem hỏa diễm kiếm quang xé rách thành phấn vụn. Loại này kiếm thuật, thuần túy là thể năng kích thích, gân cốt không mạnh người, căn bản không cách nào phát huy ra nhanh như vậy kiếm. Ngược lại sẽ tổn thương thể nội gân cốt, mà môn kiếm thuật, cũng không xa lạ gì. Là thuấn kiếm thuật, một cái chớp mắt một kiếm mani một cái trong nháy mắt thời gian. Là 20 trong nháy mắt. Mà thuấn kiếm thuật cảnh giới tối cao, hay là tại một cái trong nháy mắt, bạo phát 20 kiếm mani, nhưng là hiện tại Ninh Giang, thực lực so với tiên thiên cảnh lúc cường đại gấp trăm lần cũng không dừng lại. Hiện tại này môn thuấn kiếm thuật ở trong tay hắn, không phải một cái chớp mắt một kiếm, mà là một cái chớp mắt 10 kiếm, nhanh đến làm cho người ta mắt thường đều không thể kịp phản ứng. Không khí vang lên một đạo âm tiếng huýt gió âm ni. Kỳ Thiên Hành trong mắt hiện lên một vẻ kinh. Dị, tốt, ngươi cũng đón ta một kiếm ni. Thủ đoạn run lên, ly hỏa kiếm bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang cũng xen lẫn lửa đỏ ý. Thình thịch, càng thêm kinh người va chạm phát sinh. Hỏa diễm cùng hàn băng va chạm, cuồn cuộn xương trắng nhất thời bay lên mà lên. Bao phủ tứ phương, nhưng này cỗ xương trắng, rất nhanh đã bị bọn họ càng thêm kịch liệt va chạm xé rách. Bén nhọn kiếm khí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Nguyệt Thần Cung mặc dù không phải kiếm đạo đại tông, nhưng Kỳ Thiên Hành một thân kiếm thuật, làm cho người ta kính sợ. A Cự Kiếm Tông tông chủ phát ra cảm thán. Đây chính là siêu cấp tông môn nội tình, lấy Kỳ Thiên Hành bày ra kiếm thuật đến xem. Coi như là hắn Cự Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, cũng đòi không tới tốt. Đột nhiên, một cỗ bén nhọn khí tức, theo hai người trên người, đồng thời bạo phát, hai người đứng ở nơi đó, tựa như hóa thành một thanh kiếm mani thương thương thương thương. Bốn phía một số võ giả bảo kiếm, cũng chấn động, muốn không bị khống chế bay ra. Kiếm ý, đông đảo võ giả ánh mắt ngưng tụ, nhận ra đây là cái gì? Hai người cũng lĩnh ngộ kiếm ý, bất quá giống nhau là, bọn họ kiếm ý cũng không hoàn chỉnh, thuộc về bán bộ kiếm ý, nên bọn họ kiếm ý bạo phát lúc, bọn họ công kích trở nên càng hung hiểm hơn, tùy ý một kiếm rơi xuống, cũng làm cho đoạt thần cảnh cường giả trong lòng phát rét. Một cái kiếm tu, có hay không kiếm ý chênh lệch cự đại, có kiếm ý sau, chiến lực tăng lên gấp bội, lấy ít địch nhiều. Bán bộ kiếm ý liền có uy thế như thế, không biết đầy đủ kiếm ý, vậy là cái gì cảnh tượng, nghe nói coi như là Thiên Kiếm Tông bên trong, có thể lĩnh ngộ đầy đủ kiếm ý thế hệ trẻ tuổi. cũng không cao hơn 10 người, Thiên Kiếm Tông là Đông Vực Lục Châu Kiếm Đạo Thánh Địa. Đệ tử tất cả đều là kiếm tu, ở đây dạng hoàn cảnh dưới, lĩnh ngộ đầy đủ kiếm ý người cũng le que không có mấy. Có thể thấy được đầy đủ kiếm ý là bực nào khó khăn, mọi người phát ra sợ hãi than. Nhất là Thanh Châu một số võ giả, nghĩ đến ở Thanh Châu nổi tiếng Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc. Nơi đó chính là bị một vị lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu bổ ra. Vô số năm quá khứ, vẻ này kiếm ý cũng không có biến mất. Keng keng keng keng, binh khí tiếng va chạm âm đinh tai nhức óc. Hai người bắt đầu thiếp thân đánh giết. Kiếm, công thủ gồm nhiều mặt, như loại này thiếp thân đánh giết. Nhất xem trọng liền là đối với kiếm nắm trong tay. Người nào kiếm pháp cao hơn vượt qua, người nào là có thể thắng. Chỉ thấy Kỳ Thiên Hành mỗi một kiếm cũng hùng hổ, toàn lực thúc dục sau, bốn phương tám hướng tất cả đều là hắn bóng kiếm, trong lúc mơ hồ, liền giống như một đầu hỏa diễm cự thú mở cái miệng rộng, muốn đem Ninh Giang một ngụm cắn nuốt. So với Kỳ Thiên Hành kiếm, Ninh Giang kiếm sẽ phải đơn giản rất nhiều, mỗi một kiếm cũng không có gì sức tưởng tượng, chính là đơn giản vừa bổ, bắn ra, khẽ bóp, chấn động. Vừa đỡ, nhưng là, chính là chỗ này loại trụ cột nhất chiêu thức, đem Kỳ Thiên Hành tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Hơn nữa khát cao chế trụ Kỳ Thiên Hành, để cho hắn khó có thể quát tháo. Lợi hại, như thế kiếm thuật, đã đến phản phát quy chân cảnh giới, Cự Kiếm Tông tông chủ nhìn ở trong mắt. Không nhịn được than thở một tiếng, Ninh Giang mỗi một chiêu công kích, mặc dù đơn giản, có thể toàn bộ cũng là hữu dụng nhất. Có thể sử dụng một kiếm giải quyết chuyện, tuyệt đối không dùng hai kiếm, hắn kiếm chính là hiệu suất cao. Hừ, trên trăm chiêu đụng nhau sau, Kỳ Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, lùi về phía sau đi. Hắn không phải không thừa nhận, mới vừa rồi kiếm thuật tỉ thí, hắn toàn bộ hành trình cũng rơi vào hạ phong, hơn nữa cùng Ninh Giang đánh, để cho hắn vô cùng khó chịu, rõ ràng là đơn giản đến không thấy được kiếm chiêu. Lại khăng khăng có thể bước lui hắn công kích, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng dám nói với ta giáo. Ninh Giang nhàn nhạt một câu, để cho Kỳ Thiên Hành ánh mắt lạnh như băng đi xuống. Mới vừa rồi không quá là nóng người, ngươi kiếm pháp xác thực cao siêu, nhưng này chứng minh không được cái gì. Ta liền để ngươi biết một chút về, ta chân chính thực lực. Kỳ Thiên Hành hít sâu một cái. Trong tay Ly Hỏa kiếm bộc phát ra rực rỡ hỏa diêm ni tinh hỏa liệu nguyên. Hắn một kiếm quét ngang mà ra, vừa bắt đầu lúc, chỉ là một đạo rất nhỏ kiếm quang, như sao tinh chi hỏa, nhưng là trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa. Xa xa nhìn lại, một kiếm này liền giống như một cái biển lửa áp tới đây. Đốt núi nấu biển, vũ kỹ, kiếm tu tỉ thí. Cuối cùng hay là muốn nhìn vũ kỹ cao thấp, vạn kiếm quyết, trường hà lạc nhật đối mặt với này ngập trời đại hỏa. Ninh Giang chậm rãi một kiếm rơi xuống, rung động một màn xuất hiện, một đạo kiếm quang băng đằng mà đến, như sông lớn thao thao, tiếng nước chảy rung trời, mà ở sông mặt trên, một vòng lạc nhật dần dần rơi xuống, tựa như chung kết hết thảy, kéo xuống màn che, đây là... Vạn Kiếm Tông bên trong, đông đảo võ giả mặt lộ vẻ vẻ giật mình, đây là Ninh Giang thành danh một kiếm, chính là bằng vào một kiếm này, hắn ở hoang mạc trên giết ba vị đoạt thần cảnh cường giả. Nhất chiến thành danh, và Mani nên một kích kêu anh kích ở chung một chỗ lúc. Không cách nào tưởng tượng thanh âm bộc phát ra tới, một đạo bén nhọn kiếm khí ngất trời mà lên, xé rách hết thảy, hết chương.